Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Olaichi dự định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở núi Yavis Miu Thâu Nhân Bộ Lạc. Bên trong, Otan cầm từ Smith trong siêu thị mua về đồ cho tộc nhân của hắn cửa giới thiệu. Đây là cá làm cái này kêu yo-yo. Còn có cái này sữa canxi AD rất uống ngon. Và trong cái dương này kem ly là gần nhất sản phẩm mới. Ta nếm liền một cái mùi vị rất tốt. Tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Các ngươi tùy tiện cầm. Cái đó ăn ngon cho ta cái ý kiến. Lúc này một cái so sánh to lớn người đầu trâu đi tới. Cười ha hả vừa nói chuyện. Ô Tan, không nghĩ tới ngươi lại có thể mang về như thế nhiều vật cổ quái. Bất quá nhìn như tựa hồ cũng không tệ, hách thúc thúc. Đây là que cay, ta muốn hẳn thật phù hợp khẩu vị của ngươi. Ô Tan thuận tay lấy ra một bao cây cay cho cái này hách. Thúc thúc, hách là ngưu đầu nhân bộ lạc bên trong số lượng không nhiều đối với Ô Tan người tốt. Những người khác đối với Ô Tan ấn tượng không phải rất tốt. Một mặt là bởi vì Ô Tan vấn đề thân phận. Mặt khác, Ô Tan đứt đoạn thừa người đầu trâu tinh thần, ngược lại đi làm một cái thương nhân. Bản thân này sẽ để cho rất nhiều người đầu trâu xem thường. Nhưng là hách đi không như thế cho rằng, ngược lại khích lệ Ô Tan là mình chuyện muốn làm. Thật ra thì cũng không trách được hách như thế nói. Ở Ô Tan mới vừa sanh ra thời điểm, cũng chính là hách ba thời điểm mười mấy tuổi. Hắn nhi tử bởi vì bị vong linh tập kích, không tích chữ tại nhân gian. Khi đó hách tinh thần chán trường, mỗi ngày uống rượu tiêu sầu, lấy này để che giấu mình mất đi con trai thống khổ. Cũng là may mà Ô Tan và cái này vui vẻ quá, thường xuyên đến tìm hách chơi. Hách vậy vô cùng thương yêu Ô Tan, vậy cầm hắn coi là mình nhi tử để đối đãi, thường xuyên đem một vài ăn ngon. Chuyện đùa đưa cho Ô Tan, Ô Tan phạm sai lầm, hách cũng sẽ cho hắn ra mặt. Lâu ngày, hách nội tâm tư tưởng từ từ mở ra, tâm tình cũng là càng ngày càng tốt hơn. Cho tới bây giờ hách vậy rất cảm kích cái này Ô Tan. Một mực cầm Ô Tan làm mình ruột thịt nhi tử mà đối đãi. Mỗi lần Ô Tan từ bên ngoài trở về, hách tổng biết làm một bàn ăn ngon đãi hắn. Que cay. Đây là cái đồ gì? Có một cổ vị cay. Ta nếm một chút, hách xé ra đóng gói. Thất lạc một cái thả vào trong miệng nhai. Bỗng nhiên cảm thấy trong miệng cay cay. Nhưng là loại này cay không phải như vậy sông cay. Mà là tuần tự tiến dần cay. Để cho người cảm thấy còn có thể ăn. Bất chi bất giác gian một bao cây cay đã bị ăn xong rồi. Hách mép còn có lưu lại dầu ớt và đồ gia vị. Như thế nào? Hách thúc thúc, không tệ chứ? Ô Tan cười hì hì nói. Hách hô mấy hơi thở, liếm khóe miệng một cái dầu ớt, đập đi hạ miệng, gật đầu một cái. Ta rất thích cái này vị cay. Không tệ, còn có không? Lại cho ta mấy bao. Nhìn mình người chú này trước bộ dáng gấp gáp. Ô Tan bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn có một bao, ta sợ mua nhiều không người ăn, Ô Tan mới vừa cầm que cay lấy ra. Hách liền không kịp đợi đoạt mất, sau đó nhét vào trong quần áo. Hò nhẹ mấy tiếng, cái đó Ô Tan, đợi hồi tới nhà ta, ta cho ngươi làm ăn ngon, được. Hách thúc thúc, ta sẽ đi, sau đó Ô Tan đi tìm ba của mình. Đi tới phụ thân cư chỗ ở, thấy phụ thân đang bận. Vậy không quấy dày, yên tĩnh ngồi qua một bên chờ. Olaichi có một cái thói quen, cũng không coi là thói quen. Chính là hắn bận bịu được thời điểm không thích bị quấy dày. Một khi bị quấy dày, hậu quả rất nghiêm trọng. Ô Tan rất rõ ràng nhớ ở Olaichi mới vừa lên đảm nhiệm thủ lãnh thời điểm. Hắn có một lần đang viết đồ, kết quả có tới một mình tìm hắn làm việc. Kết quả bị quấy dày ý nghĩ Olaichi liền trực tiếp nổi giận. Khiển trách người kia tốt mấy phút. cho đến viết xong đồ sau đó mới đi tìm được người kia nói xin lỗi. Cho hắn làm sự việc. Nửa giờ sau đó, Ô Lai Chi ngẩng đầu thấy được Ô Tan ngồi ở bên cạnh. Sững sốt một lát sau, mới cười mở ra một đùa giỡn. Đây không phải là đại thương nhân Ô Tan sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ là làm ăn bồi bàn? Ô Tan nhất thời cảm giác được mình không nên sớm như vậy tới. Nhưng vẫn là đem mình từ Smith siêu thị mua được những thứ đó công hiệu nói một lần. Nghe xong mình nhi tử giải thích những thứ này, Ô Lai Chi vậy rơi vào trầm tư. Cuối cùng mở miệng không xác định hỏi Ô Tan một cái rất mấu chốt vấn đề. Người nói thế nào tiệm hàng hóa đều có loại này thần kỳ hiệu quả? Vẫn là chỉ là một phương diện một chủng hàng hóa có, Ô Tan suy nghĩ một chút. Chính hắn cảm thấy hẳn là tất cả hàng hóa đều có loại này thần kỳ hiệu quả. Dẫu sao ở mỏ sắt cuộc tranh tài thời điểm, cái đó tùy thân nghe hiệu quả hắn là có hiểu biết. Hẳn là toàn phương diện, ta trên đất tinh nhất tộc mỏ sắt trong trận đấu lớn thấy hắn lấy ra một cái kêu là tùy thân nghe đồ. Ta lúc ấy không có thể trao đổi đồ, không trao đổi, nhưng là vật này diễn tấu âm nhạc có thể tắm địch tâm linh của người ta. Lọc sạch tâm linh, để cho người cảm thấy đắm chìm trong ấm áp trong đại dương, Ô Lai Chi kinh hô một tiếng. Tò mò hỏi, còn có vật thần kỳ như vậy? Thật đúng là không thiếu cái lạ à, đúng vậy. Ta lần này đi cũng nhìn thấy hắn trong tiệm rất nhiều ta không có thấy đồ. Còn có một chút ta chưa từng nghe qua hạt giống. Cái gì trái cây hạt giống củ cà rốt, mùi lạ chuối tiêu hạt giống, thất thải cây đào hạt giống đợi một chút. Ô Lai Chi đối với cái này Smith trong siêu thị đồ ngược lại. Không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đối với những tên này cổ quái hạt giống cảm thấy rất hứng thú. Là một tộc đứng đầu lãnh hắn tự nhiên biết trong bộ lạc thiếu cái gì. Cần gì, hạt giống là không thể thiếu. Hơn nữa nếu như liền những mầm móng này trồng ra trái cây đều có loại này thần kỳ ngạch hiệu. Quả, vậy cũng lấy cân nhắc trồng trọt một chút. Ô Tan lần sau ngươi đi thời điểm, mua thêm chút hạt giống. Mỗi một giạc mua một chút, trở về trồng trọt. Ta muốn xem những mầm móng này mọc ra trái cây có phải hay không có như vậy hiệu quả. Nếu như có vậy thì quá tốt, Ô Tan cũng biết hắn phụ thân đối với trong bộ lạc vấn đề lương thực rất lo âu, vì vậy không cự tuyệt. Hai người trò chuyện hơn nửa ngày, Ô Lai Chi mới đem Ô Tan chạy ra. Ô Tan trực tiếp đi tìm Hách nói chuyện cũ, trên thực tế là thèm những cái kia ăn ngon món ngon. Mà ở núi Yavis vùng lân cận trong rừng cây nhỏ, Smith Lâm đang bộ dáng nhàn nhã đi, thưởng thức núi Yavis phong cảnh, không sợ chút nào sợ cái gì ma thú. Nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp trồng trọt cây ăn trái, chính là cách thành Yavis có chút xa. Đáng tiếc, đóa hoa này không tệ, những thứ này thực bụi cây cũng không tệ à. Cảnh sắc nơi này vậy không thể so với rừng nót kém à, trên thực tế Smith Lâm thấy chỉ là núi. Yavis một góc băng sơn, rừng rậm này kêu rừng vai, nơi này đại đa số đều là một ít núi Yavis thường gặp thực bụi cây và hoa cỏ. Cũng có một ít thường gặp dược thảo, thường xuyên có ma pháp sư tới nơi này hái, vì vậy nơi này lại bị gọi là nhỏ vườn thuốc. Smith Lâm vừa đi, một vừa thưởng thức, thấy trái cây liền trực tiếp đào được mô bản trong không gian tồn. Tiếng tốt lành viết thu thập trái cây, trên thực tế chính là cho hắn kem ly mở rộng khẩu vị. Mà lúc này, ở rừng vai cách đó không xa có một cái 20 tuổi thanh niên ma pháp sư. Nhìn như tựa hồ là mới vừa bước vào ma pháp sư cái này hàng ngũ. Thu thập dược thảo kỹ thuật cũng không được khá lắm, làm hư mấy bụi cây dược thảo, gấp cái này người thanh niên, đầu đầy mồ hôi. Vậy phải làm sao bây giờ à? Mong ta sư phụ để cho ta thu thập dược thảo, ta mới đào được một nửa. Ai? Khổ não à? Smith Lâm cũng không biết ở phía trước bên sẽ gặp vị thanh niên này. Vẫn còn ở tràn đầy không mục đích vơ vét khắp nơi trái cây.